Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, Trương Hoành, kiến nghiệp châu mục phủ, giả niệm ngồi tại chủ vị, nhìn xem ra tay hai bên trái phải trên bàn tiệc Lưu Diệp cùng Lỗ Túc. Lộ ra vẻ trầm tư, trong khoảng thời gian này thuận nước đẩy thuyền ngược lại là đã làm nhiều lần sự tình. Mượn nhờ Giang Nam danh gia vọng tộc nhóm đình công cử động. Thuận tiện xử lý một chút chuyện khó giải quyết, tỉ như nói thay đổi các nơi kho lúa lạnh, thu hết Giang Nam thuế ruộng đại quyền, tại tỉ như mỗi loại huyện lạnh, trên cơ bản bị loại bỏ một mấy lần, có vấn đề lập tức cầm xuống, không có vấn đề cũng xét bình điều. Đương nhiên đây cũng là có đại giới, tỉ như nói đóng tại kiến nghiệp trong thành một vạn binh mã bị phân tán đến Đan Dương. Ngô cùng hội kê ba quận. Để vốn là không thế nào sung túc binh lực lần nữa trở nên mỏng manh mấy phần. Kho lúa lệnh đã toàn bộ đến nhận chức mỗi loại huyện. Huyện lệnh bị bãi miễn 12 người, bình điều 8 người, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu bộ đội sở thuộc bí mật trở về kiến nghiệp. Dự tính sớm nhất xế chiều ngày mai hẳn là có thể đến, thanh âm ở bên tai vang lên. Đem giả niệm theo trong suy tư kéo về thực tế, con mắt nhìn đi qua, đối Lỗ Túc nhẹ gật đầu, hải ngoại tin tức phải chăng đã truyền đến những người kia trong tai. Căn cứ thời gian suy tính, hẳn là đến, Lỗ Túc trả lời, ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệp tiếp lời, đối giả niệm nói, lấy hải ngoại đất phong làm mồi nhử, Giang Nam danh gia vọng tộc chắc chắn sẽ phân hóa. Đối mặt cục diện cỡ này dù là Ngô thị, Chu thị cùng Trương thị trong lòng có lại nhiều không cam lòng. Cũng chỉ có thể tuyển lấy ủng hộ ta châu mục phủ, lúc đó có Giang Nam danh gia vọng tộc yểm hộ. Hành tung, Thang Cao Minh chờ bộ chắc chắn sẽ giấu giếm được Giang Bắc tay mắt giả niệm nghe lời nói này. Trong lòng loáng thoáng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn chung quanh Lưu Diệp cùng Lỗ Túc. Đối bọn hắn hỏi Thamani, hai vị quân sư cho rằng Viên Dự Châu sẽ thừa cơ xuôi nam sao? Sẽ, Lưu Diệp cùng Lỗ Túc chăm miệng một lời trả lời. Từ trước mắt tình huống đến xem, Viên Thuật chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tại Trung Nguyên tranh hùng cùng Tào Tháo đối chiến. Hoặc là xuôi nam Giang Nam hay là Kinh Châu, nếu như tiến đánh Tào Tháo không nói trước phải chăng đánh thắng được. Coi như chiếm cứ Duyện Châu đối mặt cũng là một cái cục diện rối rắm. Hơn nữa còn sẽ trực diện Thanh Châu khăn vàng cùng Viên Thiệu binh phong. Đối mặt cùng là Viên thị người Viên Thiệu, tư thế tam công danh vọng coi như không dậy được tác dụng gì. Nhưng nếu là xuôi nam liền rất khác nhau, tương đối thiên hạ chư châu tới nói, phương nam tương đối tường hòa, đã có thể miễn ở chiến hỏa quấy nhiễu. Lại có thể miễn ở nhiều mặt thụ địch quẫn cảnh có thể nói là được trời ưu ái. Mặc kệ nếu đổi lại là ai, thân ở tại Viên Thuật vị trí đều sẽ lựa chọn xuôi nam môn sơ, báo khởi bẩm châu mục Ngô quận. Hào tộc sai người đến thăm nói có chuyện quan trọng bẩm báo thanh âm ở bên tai vang lên. Giả niệm tinh thần không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệp cùng Lỗ Túc hai người hết thảy đều lộ ra hiểu ý cười. Nghĩ không ra những thế gia này hào tộc phản ứng nhanh như vậy. Ngược lại để người trở tay không kịp, cho mời, vâng, binh sĩ khom người trả lời. Sau đó quay người rời đi, không bao lâu một người đi đến, cầm trong tay sách lụa đối giả niệm cúi người hành lễ. Quảng Lăng Trương Thị Trương Hoành, bái kiến giả châu mục Trương Hoành chính là Trương Hoành đối giả niệm cao giọng nói. Đúng lúc gặp du lịch kiến nghiệp nghĩ không ra lại đột nhiên thu được Ngô quận Trương thị trọng thác. Đại biểu Giang Nam danh gia vọng tộc tiến về trước châu mục phủ bẩm báo chuyện quan trọng. Khi biết được sách lụa bên trong tin tức sau đó, trong lòng loáng thoáng dâng lên đầu nhập chi tâm ân ni dương châu mục danh đến thực quy ở trong. Tầm tay, coi như không thể nhất thống thiên hạ. Lấy Dương Châu làm cơ sở nghiệp cũng đủ để cắt cứ một phương. Huống chi còn có cái kia hải ngoại phân đất phong hầu sự tinh. Như thật cùng bọn hắn nói tới đồng dạng, một khi chinh phục hải ngoại chư châu, lúc đó dù là Trung Nguyên, phương Phương Bắc, quan trong cùng gai, ích hai châu hợp lực đột kích, chỉ sợ cũng không cách nào thương tới căn bản. Thậm chí chỉ cần chờ bên trên mấy chục năm, liền có thể dựa vào hải ngoại chi lực dẫn đầu đếm mãi không hết tôi tớ quân chủ động công phạt tứ. Phương, thử hỏi thiên hạ người nào có thể ngăn cản, cũng chính bởi vì thấy rõ những chuyện này, mới không chút do dự tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn. Tiến về trước châu mục phủ xem giả châu mục làm người. Quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Giả Niệm ánh mắt cực nóng lên. Trương Hoành, nghĩ không ra lại là một vị danh nhân. Danh gia vọng tộc nội tình từ đây có thể thấy được. Đã là Quảng Lăng Trương Thị, vì sao láo xưng Ngô Quận danh gia vọng tộc? Quảng Lăng Trương Thị cùng Ngô Quận Trương Thị vốn là một chi. Bây giờ bởi vì sự tình khẩn cấp, mà lại tại hạ lại vừa lúc tại kiến nghiệp trong thành du lịch. Vì vậy thụ Giang Nam danh gia vọng tộc nhờ đến đây, không biết ra sao chuyện quan trọng. Giả Niệm hỏi đến, Trương Hoành trịnh trọng cầm trong tay sách lụa nâng tại đỉnh đầu. Này sách lụa trong có Giang Nam danh gia vọng tộc mỗi loại gia gia chủ tự mình ký lên danh tự. Còn xin Châu Mục nhìn qua thanh âm rơi xuống. Giả Niệm theo chủ vị đứng lên, hướng Trương Hoành vị trí đi tới. Tho tay mở ra sách lụa ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh. Cố ý nhíu mày, giả ra không hiểu thần sắc nhìn về phía Trương Hoành. Tôn sách sắp theo Quảng Lăng nhập Trường Giang. Binh lâm ta kiến nghiệp dưới thành. Chính là Trương Hoành trả lời. Ở trong lòng tổ chức dưới lời nói. Châu Mục hẳn là biết được Tôn Lư Giang cùng Ngô Quận Ngô Thị quan hệ. Nghe nói Tôn Thị biết được kiến nghiệp chi chia ra binh đồn trú ba quận chỗ. Vì vậy vui mừng quá đổi ý đồ điều binh theo từ châu mượn đường lao thẳng tới kiến nghiệp còn xin. Châu Mục lập tức bí mật triệu hồi mỗi loại quận binh mã. Tại kiến nghiệp ngoài thành bố trí mai phục, Giang Nam danh gia vọng tộc nguyện xung làm nghi binh. Thành Châu Mục phủ cùng Giang Nam tận một phần lực việc này trọng đại nếu là theo Ngô Quận sai. Người đến đây khó tránh khỏi đến trễ thời gian. Vì vậy chỉ có thể dùng bồ câu đưa tin, tại Tôn Lư Giang binh mã không có đến trước đó đem tin tức truyền tới, Giả Niệm chưa hồi phục. Chỉ là đem sách lụa khép lại, im lặng không nói, to lớn cảm giác áp bách theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trương Hoành dần dần nhíu mày, lúc này làm sao không chi Châu Mục sớm có an bài. Bằng không lại vì sao không có lộ ra vẻ giật mình. Liên tưởng đến khai thác hải ngoại Di Châu sự tình, cảm giác trong lòng chịu nặng, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tại bọn hắn tính toán bên trong? Quả nhiên là hảo thủ đoạn, thế mà đem Giang Nam danh gia vọng tộc đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Nghĩ lại cũng liền thoải mái, tuy nói danh gia vọng tộc hữu thức chi sĩ cũng không ít. Nhưng đến một lần bọn hắn đại bộ phận đều ở bên ngoài tìm kiếm biểu diễn trong lòng sở học cơ hội. Thứ hai Lưu Diệp, Lỗ Túc đám người cơ hồ tính toán không bỏ sót, cho dù là chính mình nhìn thấy hải ngoại đất phong kế sách thời điểm. Cũng là quá sợ hãi, dù sao biển cả mênh mông, thế nhân tất cả đều coi là ở đâu là hoang vu chỗ. Triều đình khai thác Tây vực còn ốc còn không mang nổi mình ốc lại nơi nào có dư lực khai thác hải. Ngoài, nhưng hôm nay giả Dương Châu lại có dạng này quyết đoán. Không chỉ có khai thác đi ra Di Châu, còn nguyện ý thực hành phân đất phong hầu kế sách, mặc kệ nếu đổi lại là ai, chỉ sợ đều sẽ bị cái này người tin phục, tin tức này nhất định phải giấu giếm đến, ít nhất không thể chủ động làm sáng tỏ việc này chân thực tính. Từ đó để cho mình sau lưng gia tộc tại tranh đấu trong chiếm cứ nhất định ưu thế. Nghĩ tới đây Trương Hoành ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Gia nhập Châu Mục Phủ lấy năng lực của mình thành Quảng Lăng Trương Thị thu hoạch được một mảnh hải. Ngoại đất phong, hết chương.